Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1070, Sa Tháp, Góc Truyện Audio.com. Người đăng, Nico Crazy ta đi trả lại giết ra tình yêu tới. Tô Nhiên chấn kinh phát hiện tại lôi đình thuốc hóa, cự mãng thân thể phân giải, biến thành cổ cột nước thẩm thấu tiến vào phách vương long trong cơ thể, mà long thân của nó cũng phát sinh biến hóa cực lớn, theo hợp thể không ngừng tiến hành, phách vương long na uy mãnh liệt thân hình dần dần chuyển hóa thành một tòa cao lớn bảo tháp, ngồi rơi trên mặt đất, tất cả quá trình tương đối rung động, tiểu đồng bạn đều sợ ngây người. Đưa chi hai chữ, vô nghĩa. Chực chực nguyên lai trên là này diễn vừa ra lôi phong tháp chấn xả yêu cảm động chuyện xưa, trò chơi chủ tính thật đúng là có tâm. Tô Nhiên nhìn từ trên xuống dưới chỗ này lôi phong tháp, lại nhìn bầu trời một chút, làm không rõ ràng này đạo phích lịch làm thế nào ra. Được rồi, cũng đã hóa long thành tháp, còn có cái gì không thể nào. Phốc thủy, hai ta đáp cái bạn, tiến vào ngó ngó. Tuyết Vũ Tình khống chế lấy phi mã vây quanh Sa Tháp vòng vo hai vòng, trong mắt tràn ngập tò mò. Trong này, nhất định có ngàn năm một thừa kỳ ngộ, có thể không thể bỏ qua. Hữu cơ gặp không giả, trong này nguy hiểm hệ số hẳn là nhỏ không được. Chỗ này Sa Tháp là do hai cái boss biến thành, bên trong tuyệt đối là tràn ngập nguy cơ rất chí mạng, không làm hảo chu toàn chuẩn bị quyết không thể tùy tiện xông vào. Vậy làm sao bây giờ, cũng không thể đem chỗ này bảo tháp cho bỏ qua a. Tuyết Vũ Tình trong giọng nói tràn ngập do dự cùng không muốn bỏ, đáng tiếc chỗ này Sa Tháp liền phiến cửa sổ đều không có, nhìn không thấu bên trong đến cùng ẩn núp lấy nguy hiểm gì. Ta đi đưa bọn chúng gọi tới, này đầu phách vương long là bọn hắn đào lên, chỗ này Sa Tháp thấy người có phần. Tô Nhiên mắt nhìn nơi xa bơ tiểu sinh các nàng, không khỏi nổi lên nói thầm, lần này Sa Tháp xuất hiện, lại đem hội tước đoạt mất bao nhiêu người chơi sinh mệnh, những cái này đều là không biết bao nhiêu, nói không chừng, còn có thể toàn quân bị diệt. Tuy nói cho bọn hắn biết không nhất định là tốt sự tình, nhưng là không có biện pháp, nên như thế nào lựa chọn, toàn bộ bằng ý nguyện của mình. Khác tìm cái gì đường hoàng lý do ta cũng sẽ không tức giận hơn nữa, nhiều người lực lượng lớn, có bọn họ có thể đạt được bảo vật tỷ lệ cũng sẽ càng lớn một chút. Tuyết Vũ Tình rất kinh ngạc Phốc Thủy sẽ cùng nàng giải thích bất quá, đây đối với nàng mà nói, nhiều người ngược lại hữu ích vị trí. Phốc Thủy, bên kia tình huống như thế nào? Thấy Tô Nhiên hướng bên này đạp không đi tới, bơ tiểu sinh không thể chờ đợi được hỏi. Như thế nào nghe không được tranh đấu thanh âm, liền ngay cả bơ tiểu sinh sau lưng người chơi, cũng đều dùng chờ đợi ánh mắt nhìn hướng Tô Nhiên, hy vọng có thể mang đến tin tức tốt. Lại nói tiếp cũng thật là ly kỳ, lưỡng boss gặp sét đánh, hợp thể biến thành một tòa Sa Tháp, bên trong hẳn có kỳ ngộ tồn tại, nguy cơ hiểm cũng tuyệt đối không thể thiếu, đi cùng không đi quyền lựa chọn tại các ngươi. Tô Nhiên đem hai thú đã phát sinh dị biến giản lược nói, còn có trong tòa tháp khả năng tồn tại tính nguy hiểm, đều của bọn hắn đi làm ra lựa chọn. Hội trưởng, này có gì hảo do dự, chúng ta nhất định phải đi. Đúng vậy, không thể bỏ qua lần này khó được kỳ ngộ. Chúng ta muốn cấp huynh đệ đã chết nhóm một cái công đạo, cũng không thể ngủ nhiều người như vậy, liền chút thu hoạch đều không chiếm được a. Góc Truyện Audio.com. Hội trưởng, cho dù chết lại có thể thế nào, cổ vui mừng muội muội hội. Thuật phục sinh, này liền có hơn một tầng bảo đảm, dầu gì, sau khi chết cũng có thể trở về thành phục sinh, không có tổn thất gì. Các người chơi thấy bơ tiểu sinh không có vội vã cho trả lời, nhất thời đều nóng nảy nhãn, nhao nhao khích lệ lại nói tiếp. Hảo, coi như là núi đao biển lửa chúng ta cũng đi xông vào một lần. Bơ tiểu sinh trùng điệp gật gật đầu, mục đích hiện kiên quyết. Một hồi thám hiểm thời điểm cẩn thận làm việc cắt không thể xông loạn tiểu duyệt. Thuật phục sinh, bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị, không thể để cho thương vong mở rộng. Thu được, mọi người khó nén trong nội tâm kia phần kích động cùng hưng phấn, hận không thể hiện tại liền vọt vào xa trong tháp đi tìm cầu phần này cực kỳ khó được cơ duyên. Tô Nhiên nhìn thật sâu bơ tiểu sinh nhất nhãn, hắn hiểu được Quyền Nhi tỷ thân là hội trưởng, trên người trọng trách có nhiều trọng, không giây phút nào nên vì thủ hạ chính là an toàn lo lắng, không như chính mình một người, hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Đi, Tô Nhiên nhảy dựng trong sa mạc cùng đội ngũ một chỗ, hướng phía trước Sa Tháp bước nhanh bước tới. Phốc Thủy, một hồi ngươi nhiều chăm sóc hạ bọn họ, đội ngũ thương vong đã gần nửa, không thể còn có tổn thất quá lớn. Bơ tiểu sinh nhìn về phía Tô Nhiên, đem nội tâm lo lắng nói ra. Tiểu sinh tỷ kỳ thật ngươi không cần lo lắng, người tất cả có mệnh, sinh tử tại thiên, muốn đi thám hiểm, không có khả năng không có thương tổn vong, chúng ta chỉ cần làm tốt điểm tích lũy bồi thường là được rồi. Hữu đồng ngược lại là cảm thấy không có gì lớn, dù sao ngủm còn có thể phục sinh, này còn có gì thật lo lắng cho. Mấu chốt là, ta công hội điểm tích lũy có phần không đủ dùng, bơ tiểu sinh thanh âm có chút lực lượng chưa đủ. Đến lúc đó điểm tích lũy vô pháp cấp cho, bọn họ hội có ý kiến. Ta đương chuyện gì đâu, chúng ta có thể hướng công hội trong kho hàng nhiều quang điểm trang bị gì, này điểm tích lũy không sẽ trở lại sao? Hữu Đồng tùy tiện nói đến, một chút cũng không có cảm thấy đó là một sự tình. Ta đâu trả lại có dư thừa trang bị, tài chính đều dùng để phát triển công hội. Bơ Tiểu Sinh càng nói thanh âm càng nhỏ, sắc mặt trở nên có chút khó chịu nổi. Cái này dễ thôi, tìm Phúc Thủy ca ca yếu điểm quan tài xung công, đây chính là đặc thù đạo cụ, hẳn có thể giá trị không ít điểm tích lũy. Hữu Đồng đem Tô Nhiên dùng quan tài phố kiểu sự tình nói một lần, cười hắc hắc nói. Gia hỏa này quan tài có đúng, là thời điểm đánh thổ hào phân ruộng đồng. Này đều cái gì cùng cái gì a, Tô Nhiên nghe không nổi nữa. Ta này quan tài đều là vất vả khổ cực đào phần mộ đào tới, tuyệt đối không được. Đương nhiên, các ngươi nếu cần mộ phần thảo ta đây có thể suy nghĩ một chút. Đừng đề cập kia ba chữ. Bơ Tiểu Sinh sắc mặt trong chớp mắt trở nên trắng bệch, mộ phần thảo tư vị, nàng đời này là sẽ không lại đi thưởng thức, vậy đơn giản so với phi ngư đồ hộp cũng phải làm cho người cảm thấy buồn nôn. Đúng rồi, lúc trước nói từ quỷ giới trở về, muốn cấp ngươi điểm đạo cụ, việc này một trì hoãn, thiếu chút nữa đã quên rồi. Tô Nhiên hồi tưởng lại lời hứa của mình, đem tay vươn vào huyễn ma áo đen, bắt đầu tìm kiếm lại. Thiệt thòi ngươi trả lại có chút lương tâm, ta còn tưởng rằng ngươi đã quên. Góc truyện audio.com. Bơ Tiểu Sinh lúc này mới triển lộ cười cười, chuyện này nàng vẫn nhớ, liền chờ Tô Nhiên chủ động nhắc tới. Ừ, đây là 200 mai các loại kết tinh, có thể gia tăng tạm thời thuộc tính, rất thực dụng, chính là tiếp tục thời gian có phần ngắn, hẳn cũng có thể khiến ngươi hấp lại không ít điểm tích lũy, đúng rồi, còn có cái này, 30 bình chân lý thánh thủy, có thể dùng tới giám định đặc thù trang bị, là mình dùng còn là đổi lấy điểm tích lũy, chính mình nhìn xem xử lý. Tô Nhiên vô cùng thống khoái đem thổi phồng kết tinh cùng chân lý thánh thủy cùng nhau nhét vào trong tay Bơ Tiểu Sinh. À, nhiều như vậy. Bơ Tiểu Sinh nhìn xem trong tay sáng long lanh kết tinh có phần không thể tin được, kinh ngạc miệng đều nới rộng ra. Không công bình, Phúc Thủy đại ca, ngươi vì sao không đưa cho ta, quá thiên vị. Trả lại có bắt hay không chúng ta làm bằng hữu sao? Tiểu Duyệt tỷ, ngươi nói có đúng hay không? Hữu Đồng đương trường không làm, hai tay chống nạnh, biểu thị không cho ra hợp lý trả lời, việc này còn chưa xong. Cách chương.